cả đời này không rời xa anh. Chương 269, váy ngủ 2 giây. Góc truyện audio.com. Tưởng Sâm biết mình lại nói sai nữa rồi. Hơn 9 giờ tối, Phó Cảnh Ngộ ở phòng để đàn, ngồi ở trước cây dương cầm. Tưởng Sâm đứng ở một bên, nhìn Phó Cảnh Ngộ, anh ngồi ở trên ghế, ngón tay đặt ở trên phím đàn đen trắng, giống như một bộ ảnh hoàn mỹ. Nếu như không phải là bên cạnh có xe lăn, sợ rằng người bên cạnh căn bản cũng không tưởng tượng ra. Anh bình thường đi lại đều cần xe lăn thay chân. Ngón tay của Phó Cảnh Ngộ ở phía trên phím đàn dương cầm nhấn hai cái. Tay đột nhiên đập phải trên phím đàn. Tưởng Sâm thấy vậy, bị dọa sợ hết hồn. Anh Phó, trong mắt của Phó Cảnh Ngộ không thấy có nổi một tia vui vẻ. Anh nhớ tới chân mình bị tàn phế, muốn dùng chân đạp bàn đạp phía dưới dương cầm cũng không làm được. Nếu ai thắc mắc về bàn đạp của dương cầm thì có thể lên xích ảnh và cấu tạo của dương cầm nhé. Nhớ tới hôm nay lão thủ trưởng tới, anh ngay cả gặp mặt cũng không dám. Tưởng Sâm nhìn Phó Cảnh Ngộ như vậy, cũng không biết nên làm gì. Gần đây bọn họ chuyển tới bên này ở, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Diệp Phồn Tinh. Cho nên, Phó Cảnh Ngộ tình trạng gần đây đều rất tốt, đã rất lâu không nổi giận rồi. Nhưng mà, một giờ trước, lão thủ trưởng gọi điện thoại cho Phó Cảnh Ngộ chúc anh tân hôn hạnh phúc. Sau cuộc gọi đó, Phó Cảnh Ngộ trở nên không vui. Phó Cảnh Ngộ giận một cái. Tưởng Sâm liền run lẩy bẩy. Phu nhân bây giờ đang tắm. Nếu không tôi đi tìm cô ấy. Chỉ cần Diệp Phồn Tinh vừa xuất hiện, Phó Cảnh Ngộ liền vui vẻ trở lại. Không cần nói cho cô ấy. Phó Cảnh Ngộ âm thanh rất trầm thấp. Coi như cùng Diệp Phồn Tinh kết hôn, anh cũng chưa bao giờ muốn bị cô nhìn thấy một mặt chật vật của mình. Nói tới chỗ này, Phó Cảnh Ngộ nhìn chằm chằm Tưởng Sâm một cái. Những chuyện trong quá khứ, cậu đừng nhiều chuyện, đừng nói cho cô ấy biết. Vâng, Tưởng Sâm bất đắc dĩ than thở, cũng không biết anh Phó lúc nào mới buông xuống được. Anh ta thấy, so với một người vợ, Diệp Phồn Tinh càng giống như là nguồn vui vẻ của Phó Cảnh Ngộ hơn. Diệp Phồn Tinh đang trong bồn tắm ngâm nước, cô đùa bỡn cánh hoa hồng trên mặt nước, nghĩ tới chuyện lát nữa chuẩn bị làm, có chút khẩn trương, vài hình ảnh XXX hiện lên trong đầu cô, mặt của cô không tự chủ liền đỏ bừng, hình như ngâm nước hơi lâu, lúc đi ra ngoài có chút choáng váng, thấy Phó Cảnh Ngộ còn chưa có trở lại, liền tự mình lên giường. Hôm nay ga trải giường cùng chăn đều là màu đỏ, rất rực rỡ, lúc còn nhỏ xem TV liền thường xuyên tưởng tượng mình biến thành cô dâu. Bây giờ thật sự đến lượt mình, lại có chút cảm giác khó hình dung. Cửa phòng bị đẩy ra, Phó Cảnh Ngộ từ bên ngoài đi vào, đèn đầu giường vẫn mở, Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, anh đến mép giường, phát hiện cô đã ngủ rồi. Tẩy trang xong khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng. Nhìn thấy cô, tâm tình của Phó Cảnh Ngộ cảm thấy tốt lên nhiều. Anh ở dưới nhà đã tắm qua, cũng đã đổi quần áo sạch, trên người mặc quần áo ngủ. Tự mình lên giường, Phó Cảnh Ngộ nằm nghiêng, không nhúc nhích, ôn nhu nhìn Diệp Phồn Tinh ngủ. Mãi đến khi Diệp Phồn Tinh buông gối ôm ra, trở mình, trực tiếp lăn vào trong ngực của anh. Anh nhìn thấy một màn này, không nhịn được dương khóe miệng lên. Diệp Phồn Tinh mặc váy ngủ 2 giây màu đỏ nhìn vô cùng quyến rũ. Đây là gì Ngô chuẩn bị cho cô? Nói là kết hôn phải mặc màu đỏ mới gặp điềm lành. Đội quân sắc nữ chuyên đòi ăn thịt đâu rồi? Điểm danh đầu xuân xem nào. Cách chương.